Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi, chương 165, cung tâm kế, 2. Góc truyện audio.com, Ngữ Diên dưới sự dẫn dắt của Tào Công Công rất nhanh đi tới Tàng Thư Các. Ngữ Diên lần này ngước mắt vô cùng cẩn thận nhìn ba chữ to xanh vàng rực rỡ. Trong lòng đột nhiên nhớ tới một câu, trong sách có hoàng kim ốc, trong sách đều có nhan như ngọc, xem ra, đúng là như thế, nếu không. Tiêu đề này cũng không đến mức khoe khoang như vậy. Vương Phi, Hoàng thượng ở bên trong rồi. Ngài vào đi thôi, lão nô liền đứng ở ngoài cửa. Nói xong, hắn liền đứng vững không nói gì nữa. Ngữ Diên nhìn tinh thần nghề nghiệp như thế không khỏi giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Quả nhiên rất lợi hại. Vương Phi Hoàng thượng ở bên trong. Tào Công Công thấy nàng nhìn chằm chằm vào chính mình cũng không có ý tứ đi vào. Vì thế lại nhắc nhở nói, Ngữ Diên nghe vậy vội vàng gật đầu cười cười, đã biết, tiếp theo, liền đi vào, nơi này là lần thứ hai nàng vào, bất quá lần đầu tiên nàng căn bản cũng không có tâm tư đi thưởng thức. Bởi vì nàng lúc ấy một lòng một dạ muốn hưu điệu sở hào. Tất nhiên không rảnh bận tâm nơi này, bất quá nói trở lại lúc này đây chỉ sợ cũng không cơ hội thưởng thức. Tào Công Công này không phải đã nói rồi sao? Vương gia này đã ở đây. Xem ra, lúc này đây nàng nói chuyện nhất định phải cẩn thận một chút. Trăm ngàn không thể cho hắn bắt được nhược điểm rồi. Vì thế, nàng liền đi vào bên trong đi. Wow, xuất hiện ở trước mặt nàng là giá sách mênh mông vô bờ cùng bộ sách chi chít. Chuyện này làm nàng không khỏi ngây ngẩn cả người. Lần trước vội vã lại đây cũng chưa nhìn kỹ. Nguyên lai, nơi này to lớn như thế à, quả thực so với đô thư quán của Bắc Kinh còn lớn hơn nhiều. Ai, người này thật sự không thể nói vậy, nếu không còn bị tức chết à, dừng một chút, nàng mới nhớ tới, Hoàng thượng cùng Vương gia không phải ở trong này sao, nhưng mà bọn họ đâu? Hoàng thượng, không thấy hắn, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng la lên một chút tiếp tục đi vào bên trong đi. Hoàng thượng, lại la lên vài cái như trước không có thanh âm trả lời. Hoàng thượng này đi nơi nào rồi? Chẳng lẽ thật sự bị nhan như ngọc trong sách câu dẫn rồi? Đang tìm trẫm, đột ngột phía sau của nàng truyền đến thanh âm của Sở Thiên. Sửng sốt làm Ngữ Diên bị hù dọa a một tiếng. Kinh thiên động địa, Sở Thiên thấy thế cười nhìn nàng. Như thế nào, trẫm giống như đang dọa người. Ngữ Diên lặng vài giây, liền vỗ vỗ chỗ bị thương cẩn thận ngượng ngùng cười cười. Không phải a ta chỉ là vừa rồi không thấy được Hoàng thượng mới có thể bị dọa nhảy dựng. Ngài anh Tuấn như thế lại nhiều tiền như vậy, làm sao có thể dọa người đâu rồi. Ha ha ha ha, nàng liền cười nói, trong lòng cũng đang khinh bỉ. Kháo, ngươi dọa ai a ngươi, nếu không xem ngươi là Hoàng thượng. Ta đã sớm một quyền vung qua, hôm nay làm sao ngươi rảnh gặp Hoàng hậu? Sở Thiên tùy tay cầm lấy quyển sách không khỏi lật qua lại thuận miệng hỏi. Ngữ Diên nghe thấy vậy ngây ra một lúc nói. Phách, bởi vì lần trước Hoàng hậu nương nương nói không có việc gì muốn kêu ta đến Hoàng cung chơi đùa. Nga, đúng rồi, ta đã gặp Tam Hoàng tử rồi. Hắn thật đáng yêu rất đẹp trai nha. Nàng liền nghiêm túc cười nói. Tiếp theo tựa hồ nghĩ tới điều gì lại bổ sung một câu. Cùng Hoàng thượng anh Tuấn giống nhau. Hắc hắc hắc, nàng tiếp tục cười cười. Thực sự cái gọi là, nhân tại giang hồ thân do bất kỷ, đánh giấm là điều cần thiết. Sở Thiên nghe thấy vậy ngây ra một lúc không khỏi sang sảng cười cười. Người thật đúng là có thể nói. Làm sao thấy được Diệu Nhi? Ngữ Diên vội vàng gật đầu. Đúng vậy a, bởi vì cái gọi là cha nào con nấy. Hoàng thượng ngài anh Tuấn mê người như thế. Nói vậy tất nhiên Tam Hoàng tử về sau đích thị là vạn người mê a, nịnh hót. Tiếp tục nịnh hót, đầu năm nay nịnh hót chính là quy tắc ngầm. Ai bảo nàng sinh hoạt tại niên đại dối trá này đâu. Đang nói rồi, khoác lác lại không cần nộp thuế. Nàng cũng sẽ không thiếu một ít thịt. Bởi vì cái gọi là một cái nguyện đánh một cái nguyện ai? Sở Thiên dựa theo lời của nàng khóe miệng vẫn lộ vẻ tươi cười. Tựa hồ rất là hưởng thụ, Ngữ Diên tùy thời liền thật cẩn thận hỏi. Hoàng thượng, cái kia vương gia cũng ở nơi đây ư, như thế nào? Như thế nào không thấy đâu? Nói xong, ánh mắt của nàng ở xung quanh tìm kiếm. Người này nha chẳng lẽ trốn như con mèo thành thói quen đi? Lúc này cũng không nguyện ý đi ra. Sở Thiên khép lại sách vở nhìn về phía nàng cười cười. Như thế nào, mới không gặp một hồi liền nghĩ gặp hoàng đệ như vậy? À, không đúng không đúng. Ta chỉ là chính là. Sở Thiên thấy bộ dáng nàng sốt ruột biện giải không khỏi cười ha ha. Ngươi tới đã muộn, hắn lúc trước khi ngươi tới đã trở về. Nói xong, khóe miệng như trước chứa đựng mỉm cười. Thì thật hắn vẫn chưa nói cho Sở Hạo nàng ở trong này. Đã trở về, Ngữ Diên lẩm bẩm nhẹ ba chữ bất chi bất giác ý cười khóe miệng càng ngày càng rõ ràng. Sở Thiên thấy thế cũng khó giấu tươi cười hỏi. Nghe nói ngươi cùng hoàng đệ chạy đi ra giang hồ. Lần này giang hồ có thể có thu hoạch gì? À, thu hoạch à, Ngữ Diên trong lòng thầm nghĩ. Thu hoạch khá lớn, đây chính là đi vào trong giang hồ đã lấy được Tuyết Liên đen. Nhưng mà lời này không thể nói ra khỏi miệng, vì thế nàng liền cười cười. Phách, giang hồ chơi rất vui nhưng lại nguy hiểm, bất quá còn rất kích thích. Nói xong, liền ngượng ngùng cười cười. Sở Thiên nghe vậy cũng không nói cái gì, chỉ nhìn về phía nàng hỏi. Chậm nhớ rõ trước kia còn thiếu ngươi một điều kiện, ngươi cần phải nghĩ kỹ muốn cái gì. Hắn rất có ý tứ hàm xúc nhìn hướng nàng cười nói. Ngữ Diên nghe thấy vậy trong lòng câu đầu tiên muốn nói chính là. Vậy ngươi đem bối sắc tím cho ta đi. Bất quá, nghĩ cũng chỉ là nghĩ. Nhưng nàng biết vật này dù sao rất chân quý. Lúc này đột nhiên nói ra chỉ sợ có chút không ổn. Nhưng nàng đích xác muốn vật này. Làm sao vậy, chẳng lẽ còn chưa nghĩ kỹ đúng không? Sở Thiên hỏi, Phách, ta nghĩ cái gì đó chỉ sợ thực chân quý. Nghĩ nàng vẫn là không muốn buông tha cho cơ hội này. Chính là nàng nhất định phải tìm được một lý do vô cùng uyển chuyển. Lý do này tốt nhất là để cho hắn đoán được, nha, đến tột cùng có bao nhiêu chân quý. Trẫm thật ra muốn nghe xem. Sở Thiên nhìn về phía nàng cười nói. Trên thực tế hắn đã sớm biết nàng muốn cái gì, mà hắn cũng cố ý hỏi ra như vậy. Bất quá, hắn muốn biết nhất là nàng đến tột cùng có mục đích gì. Mà sau lưng nàng đang có âm mưu gì? Phách, vật kia là màu tím thực chân quý. Nàng dừng một chút nói. Da chồn tía, hắn giả ý hỏi. Da chồn tía, Ngữ Diên ngây ra một lúc, lại còn có lông chồn màu tím. Chẳng lẽ cổ đại cũng thích nhuộm màu như vậy? Như thế nào? Chẳng lẽ không đúng? Hắn đơn giản tỏ rõ giật mình hỏi. Phách, này, cái này đến tột cùng nên nói như thế nào đâu? Nếu nàng nhớ không lầm Sở Hạo đã nói qua. Hoàng thượng thực quý trọng vật này. Dù sao cũng là thánh vật. Nói vậy hắn đích thị là lấy nó trở thành bảo bối mà đối đãi. Nàng nên lấy một cái cớ gì để yêu cầu đây? Không quan hệ, chậm có cả đống thời gian chờ. Người nghĩ kỹ rồi hãy nói đi. Sở Thiên đem thư đặt ở trên giá sách nói. Ngữ Diên nghe vậy có chút mất mát, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trong lòng phiền chán là lúc cũng chỉ có thể tùy tay cầm lấy một quyển sách tùy ý mở ra xem một chút. Sách này không nhìn còn khá, ai biết nàng cúi đầu đã thấy hình ảnh đúng là Tuyết Liên đen. Vì thế nàng liền gặp lại xem tiêu đề trên mặt sách. Ánh vào mắt nàng đó là bốn chữ tâu tiên vật tứ bảo này. Vì thế nàng lại mở bộ sách ra. Phía trên này không chỉ có hình ảnh còn có chữ viết giới thiệu. Vừa mở ra bộ sách ánh mắt nàng đó là giới thiệu về bốn linh vật này cùng với một ít tri thức cùng với truyền thuyết xa xưa. Sách này đẹp không? Sở Thiên nhìn nàng si mê nhìn quyển sách trên tay không khỏi cười cười. Trong lòng lại có chút khác thường. Đây cũng quá trùng hợp đi, nhiều bộ sách như vậy nàng không lấy mà lại có thể lấy đến quyển sách này. Hay là, thật sự muốn nhờ lực lượng của nàng đi tập hợp bốn thánh vật này? Ngữ Diên liền ngước mắt nhìn về phía hắn nói. Hoàng thượng, sách này có thể cho ta mượn xem không? Tuy nói nàng biết tứ vật này là một thứ tốt, nhưng đối với tứ vật này hiểu biết thật sự quá ít. Có được quyển sách này có lẽ nàng có thể hiểu rõ hơn một ít tri thức cùng với truyền thuyết. Có lẽ, nàng có thể càng hiểu biết thêm vật này để giúp Ình sớm ngày về nhà. Như thế nào, ngươi đối với truyền thuyết trong bộ sách này cảm thấy hứng thú? Sở Thiên nhìn về phía nàng hỏi. Ngữ Diên nghe vậy vội vàng gật đầu, nhưng mà ánh mắt vẫn như cũ không có rời khỏi bộ sách. Sở Thiên thấy thế hỏi, nếu ngươi có tứ bảo ngươi muốn làm một chuyện gì nhất? Về nhà, Ngữ Diên theo bản năng nói, nhưng lời này vừa ra khỏi miệng nàng liền ngây ngẩn cả người. Hoảng sợ ngước mắt nhìn về phía Sở Thiên khờ khờ cười cười. Phách, ta thuận miệng nói. Nói xong, liền cúi đầu che giấu nội tâm kích động của chính mình. Sở Thiên nghe thấy vậy nói như vậy mày nhẹ nhàng rối rắm thành một cái chữ xuyên. Trăn về nhà, hắn tin tưởng lời nói theo bản năng nàng nhất định sẽ không nói dối. Chẳng lẽ nàng thật không phải là nữ nhi của Mộng tướng quân? Khó trách nàng có thể đặc biệt như thế. Như vậy, nàng đến tột cùng là ai? Mà nhà của nàng lại đang làm sao? Còn nữa về nhà cần lực lượng tứ bảo đến giúp sao? Liên tiếp vấn đề ở trong đầu Sở Thiên chợt lóe lên. Hoàng thượng, ta mượn quyển sách này được không? Ngữ Diên đánh vỡ trầm tư của hắn nói. Sở Thiên ngây ra một lúc nói. Người thích thì lấy xem đi. Ngữ Diên nghe vậy liền hướng hắn cười ngọt ngào. Đa tạ hoàng thượng, Sở Thiên thấy thế cũng chỉ là hơi hơi cười cười. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Có lẽ nàng thật sự có thể giúp hắn tập hợp đủ tứ bảo này. Mà hắn cũng muốn nhìn xem nàng đến tột cùng muốn làm gì. Cách chương.